Sửu Thúc, chương 83, góc truyện audio.com. Giang hồ mưa gió, ân ân oán oán, ít lợi hàng đầu, ngươi không rút đao, ta liền rút đao, vòng giải trí cạnh tranh kịch liệt, thường xuyên cũng sẽ đao đến đao đi. Bất luận là đao ngoài sáng hay đao trong tối, dù sao cũng phải ra chiêu. Chỉ Hạo liên tục liên lạc truyền thông mời dự họp báo. Chủ động làm sáng tỏ xịt căng đan của Tịch Nhạ Hoài. Đáng tiếc không có tác dụng gì, còn bị truyền thông cho là giấu đầu hở đuôi. Tịch Nhạ Hoài bị lọt vào sự nghi ngờ lớn nhất trên diễn đàn công chúng. Ảnh chụp Tịch Nhạ Hoài cùng Tuyết Lê ôm hôn ở quán bar giống như là đang quen nhau. Tuyết Lê bị cảnh sát bắt vì hít thuốc phiện cùng với việc sử dụng thuốc giảm đau trong quán bar. Hai tin tức này đều có thiên ti vạn lũ quan hệ với Tịch Nhạ Hoài. Ngay cả các fan của y đều hoài nghi y thực thất vọng về y. Vô số dân mạng bắt đầu tung tin vì Tịch Nhạ Hoài hít thuốc phiện. Bằng không thì tại sao lại nhắc lên quan hệ với Tuyết Lê? Đương nhiên cũng có fan ủng hộ Tịch Nhạ Hoài lên diễn đàn tranh cãi. Các fan cảm thấy thần tượng của mình bị oan uổng cùng ủy khuất rất lớn. Chỉ dựa vào chuyện xấu của Tuyết Lê liền kết luận Tịch Nhạ Hoài cũng hít thuốc phiện là rất hoang đường. Các anti-fan lại đưa ra bằng chứng chứng minh Tịch Nhạ Hoài hít thuốc phiện. Thậm chí đưa ra xịt căng đan Tịch Nhạ Hoài quen đàn ông, rồi nói sinh hoạt cá nhân của y rất loạn, còn từng gầy nhom như cây sáo, nhìn sao cũng thấy không bình thường. Trong lúc nhất thời trong diễn đàn nước miếng tung bay từ phía, vô số dân mạng cùng với topic được phản hồi, trong ngắn ngủn mấy giờ, số lần kích vào liền vượt qua 1 triệu. Phòng làm việc của Tịch Nhạ Hoài gặp được rất nhiều nguy cơ. Mà bởi vì là bị động xử lý, rất nhiều việc đều không đạt được kết quả như dự đoán. Bên đầu tư quảng cáo lại bất mãn với những tin tức phản đối như thế này. Đề ra việc giải trừ quan hệ hợp tác, những bên chuẩn bị ký quảng cáo với Tịch Nhạ Hoài cũng rút lui. Thập diện mai phục, không gì hơn cái này. Chị Hạo nổi giận, nôn nóng bất an, mỗi ngày vì chuyện của Tịch Nhạ Hoài mà bôn tẩu đến các hãng truyền thông. Bỏ qua các nhà truyền thông thường xuyên hợp tác, những nhà khác đều bỏ đá xuống giếng. Bọn họ đều hận không thể có tin tức giật gân, cho nên chị Hạo chạy tới chạy lui. Mệt muốn chết, nhưng thực hiện các quan hệ xã hội cũng không hiệu quả. Bất đắc dĩ Tịch Nhạ Hoài đành tránh đi truyền thông, một mình đi bệnh viện kiểm tra. Định chờ báo cáo công khai ra, lời đồn tự nhiên liền nguội xuống, không nghĩ tới Tịch Nhạ Hoài lại gặp Tuyết Lê ở bệnh viện. Còn lại bị phóng viên chụp được, oanh oanh liệt liệt đưa lên đầu đề, Thiên Vương Tịch Nhạ Hoài đến bệnh viện thăm bạn gái Tuyết Lê. Hai người tình cảm còn bền vững hơn vàng, không bị dư luận xã hội ảnh hưởng, sau khi nhìn đến báo chí chỉ Hạo suýt nữa hộc máu. Đây rõ ràng chính là một cái bẫy, người nọ biết rõ ràng từng chi tiết của Tịch Nhạ Hoài. Lại thực biết thao túng người khác, từng bước một mang Tịch Nhạ Hoài vào bẫy, diệt sạch đường sau của y. Sau khi Chỉ Hạo liên hệ với Jason để biết tin tức, trước tiên liền tìm Tịch Nhạ Hoài, thấy sắc mặt Tịch Nhạ Hoài không tốt, do dự một chút, vẫn là mở miệng nói với Tịch Nhạ Hoài, tôi muốn nói với anh một chuyện. Chuyện gì, đêm anh cùng với Tuyết Lê uống rượu ở quán bar đó. Có người chỉ thị phóng viên chụp ảnh, Tịch Nhạ Hoài thốt ra. Là ai, nếu ảnh chụp là bị người khác chỉ thị chụp ra, mặc kệ bọn họ có áp chế bao nhiêu đầu đề của các tòa soạn báo thì cuối cùng cũng sẽ có người cầm phim chụp bán cho các tòa soạn báo khác. Thử nghĩ ai lại có biện pháp để ngăn không cho báo chí toàn Trung Quốc không tuyên bố tin tức được. Có thủ đoạn bày ra thủ đoạn ti tiện như thế, lại bức nghệ sĩ phải tiến vào ngõ cụt, phạt nhìn rất giống phong cách của Hoàn Á, nơi đó sẽ không để ý đến tình người mà chế tạo gièm pha. Cho nên hắn mới càng thích Tân Đồ Hiên người quản lý Quân Hào. Dù cho Quân Hào và Hoàn Á có quan hệ thiên ti vạn lũ đến đâu và quản lý bên trong cũng không khác gì Hoàn Á. Nhưng Quân Hào chỉ bồi dưỡng nghệ sĩ phát triển toàn diện. Quy hoạch tốt ra rằng trong vòng vài năm bọn họ sẽ có cơ hội để thăng tiến. Còn Hoàn Á chính là mang theo phong cách làm việc của chủ tịch Trác Thích Mặc phía sau màn. Xưa nay chỉ lấy lợi làm mục đích, Tâm ngoan thủ lá, người trong ngành sản xuất khi nhắc tới Hoàn Á, tâm tình luôn vô cùng phức tạp. Bọn họ tình nguyện đi đường vòng thật xa cũng không muốn đi trêu chọc tới. Phiền này vừa kéo đến phiền kia lại tới. Tịch Nhạ Hoài còn chưa giải quyết xong chuyện rắc rối với Tuyết Lê. Trong sinh mệnh lại một lần nữa bị dội thêm một trái bom. Hoặc nói cách khác, trái bom này có người lén lút nhét vào trong tay y. Đợi cho đến khi y dùng hết sức nhưng vẫn không cầm được nữa thì sẽ nhắm hai mắt lại nghênh đón một trận nổ mạnh máu thịt mơ hồ. Lại hoặc là còn chưa kịp chờ y nhắm mắt lại, sẽ liền ngã vào một ác mộng đục ngầu dính dấp. Tại thời khắc kia y sẽ mất hết tất cả. Nghe, những tiếng tích tích, nguy hiểm sẽ nổ mạnh. Cách chương.